Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình. Chương 22, ai đau đớn hơn ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tặng Mayuka, Hoshinata vì đã nhanh tay giật tem. Đã được một tuần kể từ cái ngày mà mọi sự thật bị phanh phui. Căn biệt thự Sakamaki trở nên thật u ám vì thiếu mất tiếng cười nói vui vẻ của nữ chủ nhân. Kể từ ngày hôm ấy, Gemini, hay đúng hơn là Michael Song Tử, đã không còn nở một nụ cười nào nữa. Khuôn mặt xinh đẹp lúc nào cũng thật lãnh đạm làm những người hầu, kể cả Vú Trần không khỏi cảm thấy ảo não. Họ chưa từng thấy tiểu thư như thế này. Trong mắt họ tiểu thư luôn tươi cười hồn nhiên chứ không băng lãnh như vậy. Thật làm họ có chút không thích ứng được. Không chỉ có tiểu thư mà cậu chủ cũng trở nên hắc ám đến kỳ lạ. Lúc nào khuôn mặt của cậu chủ cũng giống như xám xịt lại. Đã vậy còn tỏa ra một ám khí bức người làm mấy nữ hầu sợ hãi. Vú Trần cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì đã xảy ra với hai chủ nhân của mình. Có thể tiểu thư đã biết được sự thật rồi chăng? Nghĩ đến đó, Vú Trần lại thở dài. Bầu không khí nặng nề này sẽ không dễ dàng tan đi đâu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Song Tử ngồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời trong xanh qua ô cửa sổ bằng kính được làm kiên cố. Cô ngây ngốc khẽ đưa bàn tay ra trước như muốn với lấy bầu trời kia. Trong lòng thầm nghĩ bao giờ mới được thỏa thích chạy nhảy dưới bầu trời. Không lo nghĩ về bất kỳ điều gì cả. Đột nhiên cô bật dậy. Lùi dần về phía sau rồi vớ lấy chiếc bình gốm cổ ném thẳng vào ô cửa sổ. Choang! Chiếc bình vỡ tan. Những mảnh gốm bắn tung tóe. Vô tình một mảnh gốm sượt qua má cô. Song Tử dường như không cảm thấy đau đớn gì. Cô chỉ nhìn chăm chăm vào ô cửa kính vẫn còn nguyên vẹn kia. Phải rồi, đó là loại kính đặc biệt được chế tạo dành riêng để nhốt cô trong căn phòng này mà. Dù cô có dùng bom đi nữa thì cũng không thể làm vỡ cái kính chết tiệt đó. Tiểu thư, Vú Trần nghe thấy tiếng đổ vỡ trên tầng liền chạy lên. Bà hoảng hốt khi nhìn thấy vệt máu trên má của Song Tử. Cô bị thương rồi, để tôi giúp cô xử lý vết thương. Song Tử nhìn vào khoảng không vô định. Khẽ nở nụ cười bi thương. Hai bàn tay gắt gao ôm lấy ngực trái. Đúng, tôi bị thương rồi. Tôi đau lắm Vú Trần ạ, trái tim tôi đau lắm. Vú Trần ngẩn người một lúc lâu. Cuối cùng bà tiến đến ôm Song Tử vào lòng. Bà đương nhiên là hiểu nguyên nhân khiến Song Tử suy sụp như vậy. Nhưng dù bà là một thầy thuốc giỏi đi chăng nữa thì nỗi đau của Song Tử, bà cũng không thể chữa khỏi. Vì đó là tâm bệnh. Tiểu thư đâu? Diêm Thiên Yết lạnh nhạt hỏi mấy nữ hầu đang đứng nép vào một góc. Thưa cậu chủ, tiểu thư đang ở trên phòng cùng Vú Trần ạ. Một nữ hầu ấp úng nói. Sau khi nhận được cậu trả lời, Diêm Thiên Yết quay người tiến về phía cầu thang. Lúc này mấy nữ hầu mới thở phào. Họ thực sự bị cậu chủ dọa chết khiếp rồi. Diêm Thiên Yết mở cửa bước vào căn phòng của Song Tử. Đập vào mắt hắn là những mảnh gốm rơi tung tóe trên mặt đất và màu đỏ của máu trên má Song Tử. Hắn vội vã lao về phía Song Tử. Hai tay nắm chặt bả vai cô. Đôi mắt dò xét từ trên xuống dưới cơ thể của cô. Khi chắc chắn rằng cô không còn vết thương nào hắn mới nhẹ nhõm thở hắt ra. Về phần Song Tử và Vú Trần. Hai người nhìn thấy hắn lao đến thì khá ngạc nhiên. Song Tử thì vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng trước mặt hắn, song trong lòng cô có chút gợn sóng nhỏ. Vú Trần, cô ấy sao lại bị thương? Diêm Thiên Yết vẫn chăm chú nhìn Song Tử. Lời nói lại hướng tới Vú Trần. Cậu chủ, tiểu thư vô tình làm rơi bình gốm nên một mảnh gốm đã sượt qua má cô ấy. Cũng may đó chỉ là một vết thương nhỏ. Sẽ không để lại sẹo. Vú Trần nói xong liền biết ý rời đi. Cậu chủ và tiểu thư chắc chắn có chuyện cần nói với nhau. Sau khi Vú Trần đi khỏi, Diêm Thiên Yết mới lặng lẽ xử lý vết thương cho Song Tử. Hắn đã lờ mờ đoán ra được vì sao cô lại bị thương. Những mảnh gốm vương vãi trên sàn, Lại ngay gần vị trí cửa sổ thì ai tinh ý nhìn vào cũng đoán ra được rằng cô đã cố tình ném bình gốm vào cửa sổ. Em, tại sao lại làm vậy? Diêm Thiên Yết trầm mặc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tại sao cô luôn tìm mọi cách để rời xa hắn? Cô muốn rời xa hắn đến nỗi thương tổn cả bản thân mình ư? Tôi đã nói là nhất định sẽ rời xa anh. Chẳng lẽ anh không nhớ? Song Tử cười nhạt, ánh mắt không cảm xúc nhìn Diêm Thiên Yết. Diêm Thiên Yết nắm chặt tay. Cô vẫn còn nghĩ đến việc chạy trốn hắn. Tại sao? Cô hận hắn, ghê tởm hắn đến thế sao? Nhưng hắn lại không muốn buông tay một chút nào. Em không thoát khỏi tôi được đâu. Hãy tự bỏ ý định không bao giờ thực hiện được ấy đi. Diêm Thiên Yết nở nụ cười kiêu ngạo. Hắn chắc chắn rằng cô không bao giờ thoát khỏi hắn được. Hắn rất tự tin vào điều đó. Song Tử oán hận nhìn hắn. Cô ghét cái nụ cười tự cao của hắn. Cô có xúc cảm muốn xé nát cái nụ cười đó. Song Tử hừ nhẹ rồi quay mặt đi. Không muốn đối diện với hắn. Em vẫn là nên ngoan ngoãn ở bên tôi. Nếu không, gia đình em sẽ gặp rắc rối đấy. Diêm Thiên Yết thong thả ngồi lên giường nhưng lời nói mang lại tác động rất lớn đối với Song Tử. Anh uy hiếp tôi. Song Tử quay phắt lại. Trừng mắt nhìn Diêm Thiên Yết. Uy hiếp. Diêm Thiên Yết hơi sững người. Hắn lẳng lặng nhìn cô. Nở một nụ cười buồn. Phải. Tôi đang uy hiếp em đó. Nhưng ngoài cách này ra tôi chẳng thể làm gì để giữ em lại. Cách chương.